Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1654, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 1. Người đăng, HGS Ozimozese, 2333 nổi lên một lúc lâu. Hướng Ninh Thư nói ra, ta năng lượng không có. Đổi một cái lý do, Ninh Thư theo trên bàn trà rút ra hoa hồng, đặt ở chóp. Mũi ngửi ngửi, rất thơm, lại nghĩ tới áo giáp Bùi Cát làm sự tình, vội vàng không kịp chuẩn bị liền, nghĩ tới, chính là bị buồn nôn thảm rồi, về sau chỉ cần suy nghĩ một chút nghe đóa hoa, mùi thơm, liền nghĩ đến chính mình ngửi cái giám nước tiểu phân hương vị đóa hoa. Ninh Thư đem hoa một lần nữa cắm đến trong bình hoa, tại ta không có biết rõ ràng lòng trung thành có tác dụng gì. Người cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta mơ hồ đem đồ vật lừa gạt đi. Người có thể ngay thẳng điểm sao? Ninh Thư trợn trắng mắt. 2333 nói. Kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ninh Thư. A ha. Ta có thể tự mình tra. Cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Ninh Thư không cùng 2333 cãi cọ. Đem thuộc tính của mình giá trị phân phối. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 116 cộng 5, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 2 HP, 1 cộng 1 trí tuệ giá trị, 3 cộng 1 may mắn giá trị, 3 cộng 1 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 2 cộng 1 vũ lực giá trị, 4 tư chất, 2 tín ngưỡng lực. 54.900 cộng 2000 công đức. 17.330 cộng 1985 linh hồn cường độ. 24 cộng 1 quyền hạn phiếu. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Không thuần túy chi tâm. Lòng trung thành đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, làm xong những chuyện này. Ninh Thư liền định đi pháp tắc không gian. Vốn dĩ muốn ngủ một giấc lại đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình đi khả năng lại sẽ ngủ. Dứt khoát bớt đi. Leng keng. Nói chuyện phiếm hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Ninh Thư một lần nữa ngồi về ghế salon. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Ân. Là Văn Hưng hệ thống phát tới tin tức. Cảm giác nhà đầu này cái chính là chọn chuẩn nàng tại thời điểm. Hắn trước đó hỏi ta. Ngươi trở lại chưa? 2333 nói. Nhìn xem người ta hệ thống nhiều biết làm người. Hệ thống 65.892. Thân. Ngươi ở đâu? Ninh Thư. Ân. Tại. Hệ thống 65.892. Nhiệm vụ của ta người muốn hỏi ngươi. Ngươi trí não bán. Không. Ninh Thư nhíu mày. Văn Hưng muốn mua nàng trí não. Ninh Thư. Hàng không bán a. Không bán, hệ thống 65.892 phát một cái vô cùng đáng thương biểu tình. Giá cả dễ thương, lượng, công đức tín ngưỡng lực đều có thể. Nếu không tích phân cũng được. Ninh Thư hỏi, người nhiệm vụ người còn tại vị diện kia. Hệ thống 65.892, tại. Hiện tại đã bận bịu chết rồi. Vị diện tựa hồ có chút, không bị khống chế. Hắn muốn mua ngươi trí não. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn trò chuyện giao diện. Kia alien là lớn lên quá. Nhanh, sinh sôi quá nhanh, căn bản cũng không chịu khống chế, hoàn toàn không phù hợp sinh lý học. Ninh Thư, trí não hắn có thể dùng, chờ vị diện vấn đề giải quyết, còn cho, ta, bán là sẽ không bán. Hệ thống 65.892 bên kia một hồi lâu mới đáp lời. Cảm ơn ngươi, chờ vị diện sự, tình giải quyết, nhất định sẽ trả cho ngươi. Hệ thống 65.892 phát một cái bán manh biểu tình liền rời khỏi trò chuyện thiên. Giới mặt, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Cho Mai Tử Khanh phát một tin tức đi qua. Còn sống sao? Mai Tử Khanh, sống, bị xóa bỏ, hiện tại mới bớt đau tới. Ninh Thư, a, ta quên ngươi nhiệm vụ thất bại. Cùng, sống, tình, nên, Mai Tử Khanh. Vốn dĩ ta có một cái thế giới bản nguyên muốn cho ngươi. Nhưng là cũng được a. Ninh Thư chính là hận không thể cho mình một cái tát mạnh tử. Biệt giới a, ta hiện tại đầy trong đầu đều là tiểu tỷ tỷ ngươi. Nghĩ đến ngươi khẳng định chịu khổ, có chút đau lòng. Mai Tử Khanh, hừ hừ, Ninh Thư, ngươi thật đem thế giới bản nguyên cho ta. Là cái gì thuộc tính? Mai Tử Khanh, cốt, làm sao có thể cho không ngươi? Ngươi tốt xấu cũng cho ta. Vớt một chút, là kim thuộc tính thế giới bản nguyên. Lợi hại nhất nhất phong. Mang nhất kiên cường trí cương trí dương thuộc tính. Ta thế nhưng là phí đi. Sức chín châu hai hổ mới thu vào tay. Ninh Thư, a, vậy làm sao giao dịch? Chúng ta dù sao cũng là người quen. Tiện, nghỉ một chút đi. Mai Tử Khanh, kim thuộc tính thế giới bản nguyên là khó nhất làm. Thế giới, bản nguyên giá cả tại 3 vạn đến 5 vạn trong lúc đó ba động. Ninh Thư, 3 vạn đến 5 vạn tích phân. Nhiều không cần tìm. Mai Tử Khanh, cốt, người làm sao không lên trời. Là tín ngưỡng lực. Ninh Thư trong lòng ngọa tào ngọa táo. 3 vạn đến 5 vạn tín ngưỡng lực. Muốn mua, tín ngưỡng lực liền phải về không? Mai Tử Khanh, người hoặc là, người không quan tâm ta liền lấy đến giao dịch. Đại sảnh đi, kim thuộc tính thế giới bản nguyên không tốt lấy. Đến giao dịch, đại sảnh đi có thể chẳng lẽ 5 vạn trở lên tín ngưỡng lực. Ta nhớ được ngươi, nói ngươi đang tìm, ta trước hết hỏi ngươi một chút muốn hay không. Ninh Thư quyết tâm, tất nhiên muốn, lần này bỏ qua, lần tiếp theo còn không? Biết phải chờ tới lúc nào? Ninh Thư, bao nhiêu tín ngưỡng lực? Mai Tử Khanh, 5 vạn. Ninh Thư, 3 vạn. Mai Tử Khanh, 5 vạn. Ninh Thư, vậy chúng ta lấy chúng gian giá trị, 4 vạn như thế nào? Mai Tử Khanh, 5 vạn. Ninh Thư, người thế nào một bước cũng không nhường đâu. Có ngươi làm như vậy, sinh ý. Mai Tử Khanh, cho ngươi cái giá tiền này đều là hữu nghị giá. Ngươi đi hỏi, thăm một chút thị trường. Kim thuộc tính thế giới bản nguyên là hết thảy thuộc tính bên trong quý nhất. Ninh Thư, tốt a, 5 vạn. Mai Tử Khanh, ngươi còn ủy khuất, ta thế nhưng là tiện nghi bán cho ngươi. Ninh Thư, là ta không phải. Ninh Thư vẽ 5 vạn tín ngưỡng lực đến Mai Tử Khanh trong chương mục. Hỏi, nhìn thấy tín ngưỡng lực rồi. Mai Tử Khanh, thấy được, đồ vật cũng nhanh đi qua. Ninh Thư đợi một hồi. Hệ thống bao khỏa bên trong xuất hiện một vật. Ninh Thư lấy ra vừa nhìn, là một cái lớn chừng quả đấm hộp. Hộp còn tinh xảo, Ninh Thư mang chờ mong mở ra hộp. Không biết kim thuộc tính là lấy trạng thái gì tồn tại. Ninh Thư mở hộp ra, trước mặt nhoáng một cái, từng đạo sắc bén bạch quang xuyên thấu nàng linh hồn, xuyên thấu linh hồn nàng sau. Này bạch quang cực tốc tại hệ thống không gian trong xuyên loạn, tựa hồ muốn xông ra hệ thống không gian, xông ra bất luận cái gì phong bế không gian. Vô luận phía trước có thứ gì, toàn bộ đều trực tiếp xé nát, tất cả đều phá hủy. Hết chương.